Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, đế chiến kết thúc. Tịch, tĩnh mịch, giờ khắc này Trương Đào, sắc mặt trắng bệch, vóc người không cao to đến đâu, thật dường như thư sinh yếu đuối, nói ra lời nói, bình bình tĩnh tĩnh, không hề bá đạo có thể nói, nhưng mà, thời khắc này, ở đây cường giả, trong bóng tối cường giả, nghe đến lời này cường giả, đều không ngoại lệ, đều là nỗi lòng chập trùng. Tân võ người, có lẽ, từ nay về sau, thật muốn thêm một cái tân võ người. Nguyên bản, ở trong mắt bọn họ, chỉ là mấy chục năm, này được cho là một thời đại sao? Thần ma thời đại, trải qua vô số năm tháng, tông phái thời đại, chư đế quật khởi, chấn tinh thời đại, chấn thiên vương một người che ép tam giới. Tân võ là cái gì? Không có cường giả, không có gốc gác, không có tài nguyên, không có thứ gì, chỉ có một bầy chân đất vậy người bình thường. Hiện nay, những run rế này ở trong, nhưng là đi ra Trương Đào nhân vật như vậy, có lãnh tụ như vậy ở tân võ, liền có thể xưng là một thời đại mới. Hôm nay, Trương Đào độc lĩnh phong tao, dù cho Thương Miêu, cũng không cách nào đè xuống danh tiếng của hắn. Thương Miêu một vài chuyện, những lão cổ hủ này rõ ràng, không tính bất ngờ, có thể tân võ lãnh tụ, nhân hoàng thế hệ này, không, có lẽ xưng là nhân vương càng thích hợp, nhưng là để trong lòng mọi người chấn động. Giết đế cấp cường giả cũng không phải là không có, có thể biết rõ con đường phía trước nhấp nhô, còn muốn khư khư cố chấp, ở mọi người nhìn lại, đây là đường đến chỗ chết. Nhân vương nếu là không giết Thái An, tiếp tục duy trì hiện ở chiến lược như vậy, có lẽ mấy năm sau còn có thể tranh đoạt một phen, không hẳn vô vọng. Ẩn núp, Trương Đào nếu là lựa chọn ẩn núp, không ai sẽ tin tưởng hắn có thực lực bây giờ. Không ai sẽ sợ hắn. Cũng không ai sẽ quá lưu ý hắn. Liền như Lê Chử. Lê Chử lựa chọn chính là đạo này. Mà Trương Đào lựa chọn tuyệt nhiên đạo khác nhau. Hắn lựa chọn đứng dậy. Hắn ở nhân loại liền cường. Ai dám bắt nạt, giết chi. Dù cho cùng khắp thiên hạ là địch, thì lại làm sao? Dù cho thực lực tổn thất lớn, thì lại làm sao? Mọi người tại đây, ai dám giờ khắc này chém giết hắn? Hắn còn có sức đánh một trận, lấy huyết tính của hắn, chiến đến cuối cùng, có lẽ còn có thể đánh giết một vị đế tôn. Dù cho không thể, cũng sẽ để một ít người trọng thương. Sai qua kế tiếp đại biến, nữ tính đế tôn một tiếng, đáng giá không? Hàm nghĩa quá nhiều, đáng giá vì thủ hộ một bầy kiến hôi, từ bỏ có thể sẽ đoạt đến hoàng đạo sao? Đáng giá vì một bầy kiến hôi, để thực lực mình tổn thất lớn, rất khả năng tránh không khỏi tương lai đại kiếp sao? Mưa máu, mưa tầm tã mà xuống, ngàn năm năm tháng, lại có thêm đế tôn vẫn lạc. Thái An Thiên Đế, mới vừa xuất sơn, vẫn lạc tại chỗ. Không hề có một tiếng động tĩnh mịch, kéo dài một quãng thời gian, thon gầy ông lão nhìn Trương Đào một mắt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Võ vương, nhân vương, thú vị, lão phu đúng là khinh thường ngươi rồi. Thôi, hôm nay lão phu sẽ không tiếp tục cùng ngươi tướng tranh. Ngàn năm qua, ngươi là kế Mạc Vấn Kiếm sau, người thứ hai để lão phu tán thành cường giả. Ngàn năm năm tháng, thế giới này, chỉ có Mạc Vấn Kiếm cùng Trương Đào để vị này cổ xưa đế tôn tán thành. Thực lực tán thành, địa vị tán thành, không còn nhìn xuống, không còn kiêu căng, cường giả như vậy, đáng giá coi trọng. Nói một câu, thon gầy ông lão lại cười nhạt nói, bất quá, võ vương, Phương Bình nếu là thật Mạc Vấn Kiếm, võ vương cân nhắc. Người này không hẳn liền so với chúng ta tin cậy. Bỏ lại lời này, ông lão xuất hiện giữa trời. trong chớp mắt biến mất. Hắn vừa đi, nữ tính đế tôn cũng bình tĩnh nói, chúng ta cũng ở tranh mệnh, cầu sống. Mạc Vấn Kiếm, người này không hẳn cầu sống, lòng muốn chết càng nặng. Võ Vương, người như nghĩ bảo hộ nhân gian giới, có lẽ đáng giết nhất chính là người này. Nói đã đến nước này, bản tọa cũng không muốn lại nói. Võ Vương tự suy nghĩ, âm rơi, nữ tính đế tôn cũng là lặng yên biến mất. Tên còn lại, không nói một lời, liếc mắt nhìn Thái An chỗ vẫn lạc, tựa như cười mà không phải cười, lưu lại không biết ý vị tiếng cười. Bồng bềnh rời đi, Phương Bình, về Võ Vương rồi, về vị này đồ đế cường giả, về vị này không tiếc tử chiến, huyết chiến đến cùng cường giả. Đến mức Phương Bình có phải là Mạc Vấn Kiếm, Trương Đào chính mình đi suy nghĩ, nếu đúng, cứu Phương Bình, không hẳn chính là chuyện tốt. Những người này dồn dập rời đi, nơi đây chỉ còn dư lại Mệnh Vương mấy người. Trong bóng tối cường giả chân vương, giờ khắc này cũng có người bắt đầu rời đi. Bất quá liên quan với Võ Vương thực lực bị hao tổn tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền bá ra. Vị này hôm nay tuy rằng chém giết một vị đại đế, có thể thực lực bị hao tổn bên dưới, kế tiếp chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức. Bất quá phiền phức sẽ không quá lớn. Ở đại biến mở ra trước, đại khái cũng không ai sẽ nguyện ý cùng hắn liều mạng vật lộn với nhau. Trương Đào, lúc này hầu như có thể cùng tuổi thọ đại nạn sắp đến Long Biến Thiên Đế so với rồi. Mệnh Vương lúc này tuy rằng chỉ có một người, bất quá cũng không phải quá lo lắng. Nhìn về phía Trương Đào, Mệnh Vương bỗng nhiên cười nói, không bằng ngươi ta liên thủ một lần, bản vương trợ ngươi khôi phục thực lực làm sao? Trương Đào lạnh nhạt nói, liên thủ, ngươi, không đủ tư cách. Mệnh Vương khẽ cười nói, có lẽ đi, bất quá ngươi thật cảm thấy hai vương chỉ có thể ra tay với thần lục. Ngươi sai rồi, Võ Vương, hai vương so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn, cũng càng có tính kế. Bản vương bây giờ cũng biết một ít yêu hoàng thời kỳ tuyệt mật. Năm xưa giới vực chi địa bạo phát đại chiến, hai vương như vậy yêu hoàng dư nghiệt bản là công địch. Cuối cùng nhưng là những người khác tử thương nặng nề. Hai vương ngủ say, người sẽ không thật sự cho rằng là trùng hợp chứ? Trương Đào không nói, Mệnh Vương khẽ cười một tiếng, mới vừa phải rời đi. Tiếp biến sắc mặt, đột nhiên nhìn về phía nam cửu vực. Trương Đào trước lạnh nhạt tự nhiên, lúc này cũng là hơi thay đổi sắc mặt, khóe miệng vừa kéo, ngươi, thật được, ầm ầm. Một tiếng lay trời vang lên ầm ầm. Ngày này nam cửu vực lắm tai nạn, mưa máu vẫn còn, một tòa vương thành nổ. Liền ở Thái An đại đế vẫn lạc không lâu, vương thành nổ. Trương Đào trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm chuyện này, trừ bỏ Phương Bình còn có người khác sao? Tiểu tử này lúc nào chạy đến Cự Liễu thành đi rồi? Hắn đoán được Phương Bình thừa loạn chạy, còn tưởng rằng hắn trở lại, không nghĩ tới tên này lại đi làm đại sự rồi. Trương Đào thầm cười khổ, gần như được rồi a, thật cho rằng nhân loại vô địch rồi. Hiện tại cường giả nhân loại, sở dĩ để người kiêng kỵ, đó là người người đều biểu hiện ra một bộ không muốn sống. Bất cứ lúc nào cùng ngươi làm đến cùng tư thái, lúc này mới để khắp nơi kiêng kỵ, những lão cổ hủ kia đều tiếc mệnh, địa quật bên này cũng vậy, có thể tiếc mệnh, đó là xây dựng ở hiện tại, đợi được đại loạn đồng thời. Những người này có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng không phải thật sợ chết về đến nhà, khi đó e sợ đều là không muốn sống mặt hàng rồi. Hơn nữa bức bách quá ác, cũng sẽ cho nhân loại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có chừng có mực a, tiểu tử ngươi nổ một tòa vương thành thì thôi, hôm nay đem nam cửu vực làm diệt, kế tiếp cường giả địa quật còn không đấu với ngươi đến cùng. Trương Đào thầm nghĩ, không có lên tiếng, thật giống rất không thèm để ý. Mạnh Vương liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ đạm mạc, không tiếp tục nói nữa. Xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt, Mạnh Vương tiến lên ngàn dặm, trong tay cầm lấy hai người, xuất hiện giữa trời, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi, không lại quản chuyện bên này. Trương Đào vẫn chờ ở chỗ cũ, cũng không đi quản chuyện bên kia. Nổ một tòa vương thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn ở đây mới vừa đồ đế, hiện tại mọi người kiêng kỵ, cũng sẽ không có chân vương dính líu việc này. Đồ đế chi uy, bao nhiêu có thể kéo dài một quãng thời gian. Trương Đào không quản Phương Bình, nhìn về phía Công Vũ Tử, mặt lộ cười nhạt nói, đa tạ tiền bối hôm nay cứu viện. Không sao, Công Vũ Tử mặt không biến sắc, đến ở trong lòng làm sao làm nghĩ, không người hiểu rõ. Trương Mỗ mạo muội hỏi một câu, tiền bối những năm gần đây có thể từng gặp Mạc Vấn Kiếm? Chưa từng. Kia Trương Mỗ hỏi một câu nữa, năm xưa gốc kia yêu thực nhưng là tiền bối tặng cho. Công Vũ Tử cân nhắc chốc lát, chậm rãi nói, yêu thực đến từ đế phần, năm đó là trùng hợp, cũng là ngươi duyên phận, không tính được lão phu tặng cho. Bất kể như thế nào, Trương Đào hay là muốn đa tạ tiền bối dẫn, nếu là không gốc kia yêu thực, cũng không Trương Đào hôm nay. Đây là dẫn tri ân. Trương Đào hơi khom người, Công Vũ Tử nhưng là tránh ra rồi, làm không nổi. Võ Vương không cần như vậy, hắn có thể nhận Trương Đào cúi đầu, không chịu nổi Nhân Vương cúi đầu, cũng không chịu nổi đồ đế cường giả này cúi đầu. Đây là một trong số đó. Thứ hai, tiền bối năm xưa đưa Chiến Vương xuống núi, Chiến Vương thủ hộ nhân loại 300 năm, này vì nhân loại đại ân, Trương Mỗ thế nhân loại tạ tiền bối trong khó cứu viện tri ân. Trương Đào lại là khom người, Công Vũ Tử lại lần nữa lui tránh, thêm vào hôm nay, tiền bối cứu viện Phương Bình. Phương Bình chính là nhân loại kiệt xuất nhất thiên kiêu, tương lai chi hy vọng, vừa mới lại ra tay viện trợ, đây là thứ ba ân. Trương Đào lại khom người, ba lần, Công Vũ Tử đều là lui tránh. Giờ khắc này, Chiến Vương đứng ở một bên, không nói một lời. Trương Đào gặp Công Vũ Tử né tránh ba lần, khẽ cười nói, ba lần ân tình, Trương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Nhân loại tuy yếu, cũng biết tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp. Tân võ người, tuy là ma, cũng không phải ma. Chúng ta võ giả, khoái ý ân cừu, có ân tất báo, có cừu tất báo. Trương Mỗ hôm nay tự đại một lần. Đại tân võ người hứa hẹn, năm xưa đưa cường giả xuống núi thủ hộ nhân loại giới vực chi địa đế tôn. Tân võ người tất lấy một mạc báo đáp. Tiền bối trợ Trương Mỗ một lần, ba ân, tân võ người lấy hai mệnh báo đáp, Trương Mỗ cũng sẽ báo ân. Trương Đào nói rõ rõ ràng ràng, tính rõ rõ ràng ràng, bị người ân huệ, nói như vậy trắng ra, cũng không phải là Trương Đào tính cách. Nhưng lúc này đây, Trương Đào thật nói cực kỳ rõ ràng. Một bên, Chiến Vương sắc mặt biến đổi một hồi, nhìn về phía Công Vũ Tử, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ân là ân, cừu là cừu, đây chính là Trương Đào ý tứ. Ta nhớ ân, cũng nhớ thù, ba cái mệnh. Trương Đào rất ngông cuồng, tuy rằng không nói ra, có thể ý tứ sáng tỏ. Tân võ nhân loại, tha Công Vũ Tử ba lần không giết hắn, ba lần sau, có thù báo thù. Cái khác giới vực chi địa đều là như vậy. Trương Đào không nhớ những đế tôn này tình cảm, hắn nhớ chính là những chấn tinh thành kia đỉnh cao nhất tình cảm. Dù cho Dương gia lão tổ, hắn cũng nhớ rồi, bởi vì những người này thủ hộ nhân loại 300 năm, không có bọn họ, có lẽ còn có người khác, có lẽ Chấn Thiên Vương vẫn còn ở đó, có thể kia hết thảy đều là giả thiết. Trương Đào chỉ biết là Hoa Quốc có hôm nay, 13 vị trấn tinh thành đỉnh cao nhất không thể không kể công. Đối diện, Công Vũ Tử sắc mặt phức tạp, không còn thờ ơ không động lòng. Hồi lâu, than thở nói, năm xưa, e sợ ai cũng không ngờ tới, nhân gian võ giả sẽ có hôm nay. Chư hoàng tính kế, chư đế tính kế chúng sinh, nhưng là chưa từng bao quát nhân gian võ giả. Kỳ thực, đều là trùng hợp, ai cũng chưa từng tính kế quá nhân gian giới võ giả. Bởi vì, bọn họ là run rế, đến mức chịu đến liên lụy, bị người tuyệt diệt, kia đều là run rế mệnh, cường giả sẽ không nhìn nhiều. Chẳng ai nghĩ tới, nhân gian giới bây giờ lại có thể trở thành là một phe thế lực. Đến mức Trấn Thiên Vương, hắn không tính được nhân gian cường giả, Trấn Tinh thành đỉnh cao nhất, có ký ức cũng không tính, có thể không ký ức. Có lẽ được cho là, những người này, đã không có tính kế, giờ khắc này, đã triệt để trở thành nhân gian người, do võ vương dẫn đầu, mấy vị đỉnh cao nhất là phụ, nhân gian giới tuy yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, ở khắp nơi ở trong, trở thành không thể coi thường một phương. Trương Mỗ biết, Trương Đào cười nói, có ý cũng tốt, vô ý cũng được. Có thể mấy tỷ sinh mệnh, cũng không phải là không quan trọng gì. Sở dĩ, tân võ người sẽ tranh, dãy dụa đến cuối cùng, dãy dụa đến triệt để tuyệt diệt ngày. Chúng ta không cam tâm, vì lẽ đó chúng ta có tân võ. Chúng ta thiên kiêu, từng vị hiện lên, tiền bối nhìn thấy rồi. Ta không quản bọn họ năm xưa là ai. Ta chỉ biết, hôm nay bọn họ là bọn họ. Là tân võ người, là ta Trương Đào vì đó kiêu ngạo tân võ người. Tân võ, Trương Đào, thời khắc này, Công Vũ Tử nhẹ giọng nỉ non. Ta nhớ rồi thời đại thuộc về ngươi này, thuộc về tân võ người thời đại. Thời khắc này, trong đầu không do dần hiện ra Mạc Vấn Kiếm dáng vẻ. Cùng Trương Đào dần dần có chút trọng hợp, nhưng là chớp mắt chia lìa. Có khoảnh khắc như thế, Công Vũ Tử đột nhiên cảm giác thấy, chính mình vị kia vì đó kiêu ngạo một đời đồ đệ. Có lẽ thật không bằng Trương Đào, không phải thực lực, là những khác, không ai đã nói, tông phái thời đại, thuộc về Mạc Vấn Kiếm. Dù cho hắn từng chém giết nhiều vị đại đế, không ai đã nói, Mạc Vấn Kiếm có tư cách đại biểu một thời đại. Bởi vì hắn xác thực không tư cách đó, cường giả cũng không ý nghĩa tất cả, mà Trương Đào có tư cách này, dù cho hắn giờ phút này như vậy gầy yếu, dù cho tân võ y nguyên không đủ mạnh. Trương Đào hơi mang cười, không còn tự thuật, tiện tay một chiêu, trong biển mấy chục con trôi nổi yêu thú thi thể rơi vào trong tay, trong chớp mắt biến mất. Trương Đào làm cực kỳ tự nhiên, khẽ cười một tiếng, phá không biến mất. Công Vũ Tử thời khắc này không có xem thường, chỉ có không nói ra được tư vị. Một bầy bát cửu phẩm yêu thú thi thể, ném ở trước mắt, hắn cũng chưa từng nhìn nhiều. Vừa mới giữa trường cường giả nhiều như vậy, dù cho thon gầy ông lão, những yêu tộc này đều là dưới trướng hắn, hắn cũng không từng nhìn nhiều. Một vị vừa mới chém giết đại đế cường giả, nhưng là dường như con buôn thương nhân, trước khi đi thời khác, lại đem những này đều cho mang đi rồi. Không phóng khoáng sao? Không, hào hiệp, tốt một cái võ vương, tốt một cái tân võ. Công Vũ Tử đột nhiên cười lớn một tiếng, trong chớp mắt biến mất ở trong cấm kỵ hải, nhưng là có âm thanh truyền đến, Tưởng Thiên Minh, hôm nay lão phu chụp ngươi ra Tử Cái Sơn, ngươi không ký ức, không Tử Cái Sơn tuyệt học, không làm Tử Cái Sơn môn nhân, ngươi vì nhân gian võ giả, từ nay về sau, nghe theo mệnh trời. Chiến vương thời khắc này không có lại mắng, ánh mắt phức tạp nói, ta vì nhân gian võ giả, ngươi vì tông phái lãnh tụ. Công Vũ Tử, ngày hôm sau gặp mặt, Tưởng Mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, không thể tốt hơn. Nương theo lời ấy, Công Vũ Tử hoàn toàn biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Đi rồi nơi nào, không người nào có thể biết. Chiến Vương ở chỗ cũ đứng lặng chốc lát, tiếp cũng là chớp mắt biến mất. Hôm nay, vạch trần quá nhiều bí ẩn. Hôm nay, đứt đoạn mất quá nhiều nhân quả. Cũng ở hôm nay, tân võ nhân loại chính thức tiến vào khắp nơi trong mắt. Từ nay về sau, tân võ người ở khắp nơi trong mắt không còn là Trấn Thiên Vương che chở run rế. Bọn họ có lãnh tụ Võ Vương Trương Đào. Đế chiến sắp có một kết thúc. Sở dĩ sắp, bởi vì Thương Miêu bên kia còn không kết thúc. Bất quá, cũng sắp rồi. Thủy Lực bỏ lại hơn vạn cân huyết nhục, trốn chạy, Long Đế muốn truy sát. Thương Miêu kêu ngừng rồi. Dựa theo Thương Miêu lời nói tới nói, không thể giết nha, trâu phải nuôi ăn thịt, không thể giết trâu. Con trâu kia đều nhìn chăm chú rất lâu rồi. Chó lớn trước đây thật lâu liền nói phải nuôi ăn. Đáng tiếc khi đó này trâu có chủ nhân, chó lớn cũng không phải là đối thủ. Đành phải trước tiên theo dõi, chờ ngày sau ra tay. Hiện tại chó lớn không còn. Thương Miêu cảm thấy vẫn có tất phải kiên trì chó lớn kế hoạch bồi dưỡng. Đại Ngưu sinh tiểu Ngưu, tiểu Ngưu tái sinh tiểu Ngưu, đời đời con cháu, vô cùng tận vậy, sau đó có thể thường thường ăn thịt bò rồi. Thủy Lực chạy, đại quạ đen nhưng là thảm. Thương Miêu cảm thấy quạ đen thịt khó ăn, thêm vào đối phương chiếm lấy nó nơi câu cá, còn muốn bắt nạt nó. Nó rất tức giận, để Công Quyên Tử mấy người tiếp tục đánh nó, vẫn đem đại quạ đen đánh lông chim toàn bộ bóc ra. Mắt thấy đại quạ đen muốn liều mạng, Thương Miêu mới kêu ngừng. Long Đế mấy vị vẫn là kém một chút, đại quạ đen cũng là toàn thịnh thực lực đế cấp. Thật muốn liều mạng tác chiến, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Đại quạ đen chạy, liền ở Trương Đào những người này rời đi không lâu. Bên này vì ăn mà đế chiến, cũng có một kết thúc. Mấy người kỳ thực cũng vô tâm truy sát đại quạ đen. Công Quyên Tử thân hình mờ mịt, nhìn về phía xa xa. Đó là vừa mới Thái An nơi ngã xuống. Nhìn một hồi, Công Quyên Tử than thở. Tân võ Trương Đào, người này trước chút thời gian đi ngang qua Quát Thương Sơn. Lão Phu liền biết, người này không phải bình thường. Phí lời, lúc này, vị kia từ vùng cấm mà đến Khôi Ngô ông lão, cười to nói, có thể chảm đế, tự nhiên không giống người thường. Bắc Hải, ngươi tính sáng suốt, nếu là trêu chọc người này, ta nhìn trước chút thời gian. Vẫn lạc chính là ngươi rồi. Nói xong, ông lã khức cười ha ha nói. Cũng chưa chắc, Thương Đế ở đây, ngươi mạng lớn, chưa chắc sẽ chết. Năm xưa, Thương Miêu cùng Mạc Vấn kiếm giao hảo, cùng Chiến Vương cũng không sai. Có thể lựa chọn chỗ ngủ không phải Tử Cái Sơn, mà là Quát Thương Sơn. Thương Miêu nói là vì ăn, tự nhiên không trọn vẹn bởi vậy. Dựa theo khi đó tình huống, nó hẳn là lưu tại Tử Cái Sơn mới là thích hợp nhất. Có thể Thương Miêu đi rồi Quát Thương Sơn, ông lão cảm thấy, liền bằng cái này, Công Quyên Tử cũng không dễ như vậy chết. Long Đế giờ khắc này cũng thu nhỏ lại thân thể, đột nhiên hóa thành hình người, cũng là khôi ngô không gì sánh được. Nghe vậy cười nói, kia ngược lại cũng đúng là, Thương Miêu ở Bắc Hải có thể không dễ như vậy chết. Bất quá Thương Miêu hiện tại đi rồi. Ha ha, khó nói rồi. Thương Miêu chớp mắt to. Có chút vô tội, làm gì nói ta nha. Bản Miêu lại không đánh nhau. Giả Nhân Hoàng muốn đánh chết Công Quyên Tử. Nó nhưng không quản, thịt bò đến tay. Thương Miêu cũng không muốn ở lâu. Tiếp tục cưỡi lấy rào, đánh rào, mở miệng nói. Công Quyên Tử, Long Đế, cái kia ai, bản Miêu đi rồi nha, thịt bò các ngươi muốn ăn sao, phân các ngươi một điểm. Nó nói xong phân, có thể hoàn toàn không có phân ý tứ, Long đế mấy người đều là cười to. Ông lão cũng là dở khóc dở cười. Cũng không tính đến nó, cái kia ai? Mở miệng nói, thương đế, trong tay thần khí, vẫn là tận lực đưa đi đi. Bây giờ không thể so năm đó. Mọi người đều sắp điên rồi. Người thần khí rất nhiều. Thiên đế vẫn lạc, cùng ngươi giao hảo mấy vị đế tôn. Chết đã chết, tàn đã tàn. Hiện nay, cũng chỉ có Ngô mấy người này còn có lực một trận chiến rồi. Năm xưa, Thông Thiên La vừa ra, cường giả tập hợp. Hiện nay, ông lão có chút thương cảm nói. Thông Thiên La ra, cũng chỉ có chúng ta đến đây rồi. Chúng ta cũng già rồi. Tàn, không bảo vệ được ngươi rồi. Thương đế, cẩn thận nhiều hơn. Bây giờ đánh ngươi chủ ý người, chỉ sợ sẽ không thiếu. Lời này vừa nói ra, Long đế cùng Công Quyên tử đều là một mặt trầm mặc. Bọn họ già rồi, tàn, không bằng năm đó rồi. Thiên giới hủy diệt sau, thiên đế che thương miêu. Thiên đế chết rồi không bao lâu, khắp nơi đại đế còn đang ngủ đông gian. Thương miêu tìm tới Quát Thương Sơn, tìm tới Mạc Vấn Kiếm. Hơn nữa năm đó cũng không có thiếu cường giả sống sót. Có thể vương chiến chi địa một trận chiến. Thương miêu giao hảo một ít cường giả cũng chết rồi. Bây giờ lại lần nữa xuống núi. Thông Thiên La ra. Đến cường giả chỉ có ba vị. Người khác cảm thấy chấn động. Những người này nhưng là thương cảm. Cổ xưa nhất Long đế. Thậm chí có chút thương tiếc. Lại cũng không còn nữa năm đó vây công cực đạo thiên đế rầm rộ rồi. Cực đạo thiên đế a. Năm xưa, Thông Thiên La vừa ra, hơn trăm đại đế, tập hợp mà đến, rất càn rỡ, bá thiên đế, vậy cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, vậy cũng là bá thiên đế dễ nói chuyện, quá mức trọng thương, không đến nỗi giết bọn họ. Có thể hôm nay, chiến bá thiên đế, buồn cười, bọn họ thương cảm, thương miêu nhưng là không để ý lắm, mặt mèo mang cười nói. Không có chuyện gì nha. Ta chỉ để lại cần câu cá liền được rồi. Cái khác cũng có thể cho người khác mượn nha. Bất quá, bản miêu không sợ. Thương miêu đuôi to đong đưa. Vui vẻ ra mặt nói. Bản miêu lại nhận thức thật nhiều lợi hại người đâu. Nha, còn tìm đến chó lớn đời sau. Chó con đây. Thương miêu nói xong, có chút uể oải nói. Nhưng là chó con quá yếu rồi. Nói xong, đuôi to bắt đầu đánh rảo. Công Quyên tử mấy người sửng sốt một chút. Nhìn về phía rảo. Đây là thiên đế hậu duệ. Không giống a. Thương miêu nhận sai chứ. Long đế cũng là kỳ quái nói. Thiên đế hậu duệ. Làm sao sẽ như vậy nhược. Rảo đem đầu chôn ở trong biển. Nhược đại gia ngươi. Bản vương cửu phẩm cảnh rồi. Nào yếu đi, bản vương vẫn còn con nít, rất mạnh mẽ có được hay không? Long đế mấy người quan sát một trận, không nói thêm nữa, hậu duệ, đại khái cũng không phải thuần chủng, e sợ không biết bao nhiêu đời. Nếu là dòng chính hậu duệ, cái này ngược lại cũng đúng đáng giá coi trọng. Mấy người vừa nhìn về phía phương viên, hơi nhíu mày, quá yếu rồi. Nhược đến bọn họ thổi khẩu khí, đại khái liền có thể thổi chết. Thương đế, đây là, há, trải lông nha. Thương miêu chuyện đương nhiên nói, bản miêu mèo cung muốn kiến được rồi, nàng chính là mèo cung trải lông miêu tướng rồi. Khắc khắc, mấy người đều là ho nhẹ một tiếng, phương viên một mặt phiền muộn, trải lông miêu tướng, cái gì quỷ xưng hô. Mọi người gặp thương miêu thật giống không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa, trải lông bình thường đều là có hậu trường, điểm ấy bọn họ thật biết, chiến vương năm xưa trải lông, Mạc Vấn Kiếm là hắn hậu trường, ở chiến vương trước, kỳ thực còn có một vị, bất quá đó là thiên giới chưa hủy diệt thời điểm chuyện. Quá xa xưa, mọi người cũng không nói rồi. Bây giờ như vậy một vị người yếu, thành thương miêu trải lông tướng, đứa nhỏ này lẽ nào là võ vương hậu duệ? Mọi người liếc mắt nhìn Thương Miêu nhưng là không quản bọn họ, đánh rảo nói, đi rồi, chó con, về nhà ăn thịt bò rồi. Đến mức phân thịt bò sự quên, bọn họ không nói muốn, vậy thì không phân rồi. Rảo bắt đầu bơi lội, cấp tốc hướng bên bờ bơi đi. Công Quyên Tử ba vị nhìn theo Thương Miêu đi xa. Hồi lâu, Long Đế lại lần nữa than thở. Thương Đế vẫn là tính tình này, đã sớm nên mở ra chính mình đại đạo. Lấy Thương Đế gốc gác, một ngày thành tựu đế tôn, không hề khó khăn. Hà tất như vậy, Công Quyên Tử than thở. Nó liền tính tình này, cũng tốt, nếu không phải là như thế, có lẽ cũng rơi vào cái thiên đế kết cục. Nói xong, suy nghĩ một chút thấp giọng nói, Thương Đế, bây giờ còn có người hộ đạo sao? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Long Đế lắc đầu nói, không biết, e sợ Thương Đế chính mình cũng không biết, thiên giới hủy diệt sau, cũng lại chưa từng thấy những người kia rồi. Ai, một tiếng thở dài, mấy người không nói nhiều nữa, từng người rời đi. Cũng không có tụ tập một thoáng tâm tư. PS, lần này thật cảm mạo, nước mũi phần phật, có chút choáng, tranh thủ canh ba tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.